Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 537, yêu thích công tác 2/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nguyệt khai trương sau khi cấp tốc chiếm lĩnh chu vi cao cấp tinh phẩm thị trường Ngẫu Hoa Viên vòng tròn hành lang Âu Thức Hoa Viên quang cảnh, càng là chụp ảnh lựa chọn hàng đầu địa, đặc biệt chịu đến các tiểu tỷ tỷ yêu thích, cuối cùng lựa chọn Vũ Nguyệt hội viên ngạch chống tính tiền, liền có thể thu được ngoài ngạch 20 điểm. Bạch Nguyệt chỉ điểm một tên chính đang tính tiền nữ sinh, làm sao thu được càng nhiều Vũ Nguyệt điểm. Tiểu tỷ tỷ, xin mời quan tâm chúng ta Vũ Nguyệt WeChat công chúng hào, chúng ta thường thường đẩy ra các loại điểm tiểu hoạt động, toàn bộ đều là phi thường lợi ích thực tế chi kỳ hoạt động. Bạch Nguyệt biết ăn nói giới thiệu, An Lương ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Nguyệt, nguyên lai Bạch Nguyệt đối mặt hắn thời điểm mới là tiểu người câm sao. Không dám nói nhiều, được rồi, ta hội quan tâm, chính đang tính tiền nữ sinh đáp lại. An Lương liếc một cái đối phương, manh 25 đoán 70 phân khoảng chừng đi, đối phương ăn mặc một thân nhẹ sa trang phục, xem ra chính là Vũ Nguyệt khách hàng. Làm tính tiền nữ sinh sau khi rời đi, An Lương hướng đi Bạch Nguyệt. Đã quen thuộc chưa? Nguyên bản biết ăn nói, các loại chỉ điểm khách hàng làm sao tính tiền, làm sao thu được càng nhiều hội viên điểm, Bạch Nguyệt đột nhiên lại biến thành tiểu người câm, nàng yên lặng gật đầu, biểu thị quen thuộc ở Vũ Nguyệt công tác. Bạch Nguyệt thật sự rất yêu thích ở Vũ Nguyệt công tác. Ở Vũ Nguyệt có sạch sẽ thư thích công tác hoàn cảnh, Vũ giữa tháng bộ điều hòa rất ấm áp, đồng thời nắm giữ tân phong hệ thống cùng không khí độ ẩm bộ điều chỉnh, do đó bảo đảm thoải mái nhất nhiệt độ cùng độ ẩm. Ở Vũ Nguyệt không cần làm nặng nề việc chân tay, nàng chỉ cần vì là khách hàng giảng giải làm sao sử dụng tự động máy tính tiền, làm sao sử dụng Vũ Nguyệt hội viên, làm sao thu được càng nhiều Vũ Nguyệt điểm cùng với đề cử Vũ Nguyệt công chúng hào. Công việc như vậy, để Bạch Nguyệt rất yêu thích, bởi vì này một phần công việc rất thể diện, nàng không cần đổ mồ hôi như mưa vận chuyển bẩn thỉu chuyển phát nhanh hộp, cũng không cần chịu đựng cái khác chuyển phát nhanh phân kiếm viên dị dạng ánh mắt, càng không cần lo lắng có thể hay không bị ông chủ khắc trừ tiền lương. Bạch Nguyệt thật sự rất yêu thích ở Vũ Nguyệt công tác, dù cho nàng ở Vũ Nguyệt công tác vẻn vẹn là một ít bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, vẫn làm cho nàng phi thường hài lòng. Ngày hôm nay đêm muộn ngươi muốn ăn cái gì? An Lương dò hỏi, Bạch Nguyệt nhỏ giọng nói, có công tác món ăn, được thôi, vậy ta cùng ngươi đồng thời ăn công tác món ăn. An Lương đáp lại, buổi tối 6 giờ trình, Bạch Nguyệt lúc tan việc, ngày nghỉ lễ thời điểm, nàng thời gian làm việc là sáng sớm 8 giờ khi đến buổi trưa 6 giờ, buổi trưa có một canh giờ ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi. An Lương cùng Bạch Nguyệt hai người đi tới lầu 2 nhẹ thực nước đi. Nhẹ thực nước ba công nhân viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng Bạch Nguyệt công tác món ăn, vẫn là nhẹ thực phần món ăn, nhưng phân phối bánh mì cùng với mì ý, dựa theo Phùng Kiệt lời giải thích, Vũ Nguyệt nhẹ thực nguyên liệu nấu ăn muốn bảo đảm mới mẻ nhất trạng thái, một ít hơi hơi không phù hợp tiêu chuẩn, liền chế tác thành công tác món ăn, Bạch Nguyệt chính là có công tác món ăn đãi ngộ nhân viên. Cho tới những người khác, tình cờ mới có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thí dụ như thật sự xuất hiện Phùng Kiệt nói tình huống, nhẹ thực nguyên liệu nấu ăn sắp quy mô lớn không phù hợp yêu cầu thời điểm, mới hội chế tác thành công tác món ăn. Nhưng mà Vũ Nguyệt nhẹ thực nguyên liệu nấu ăn yêu cầu phi thường cao. Vũ Nguyệt nhẹ thực đào thải tiêu chuẩn không phải tới gần quá thời hạn mới đào thải. Lấy cà chua làm thí dụ tử, chỉ có mới mẻ nhất cà chua mới phù hợp Vũ Nguyệt yêu cầu, đồng thời chỉ chọn dùng cùng ngày mới mẻ cà chua. Ngày hôm sau, xin lỗi, như vậy tiêu chuẩn cao, mặc dù là Vũ Nguyệt nhẹ thực đào thải nguyên liệu nấu ăn, vậy cũng siêu qua rất nhiều ăn uống cửa hàng tiêu chuẩn, vì lẽ đó dùng để chế công nhân món ăn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. An Tổng, ngài muốn ăn chút gì? Nhẹ thực bếp chính Sài Đức Hậu tự mình dò hỏi An Lương. An Lương suy nghĩ một chút mới đáp lại nói, đến một phần bò bít tết, một phần khoai tây xay. Giảng đạo lý, nhẹ thực thứ này ta khẳng định không cần, nó càng thích hợp Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt thân cao chỉ có 1m55, gần nhất một tuần lễ, nàng thể trọng đã khôi phục lại 41kg trình độ, nàng hiện tại cũng không cần thể trọng trên tăng lên, mà là cần bổ sung dinh dưỡng. Nàng trước đây đều là ăn cơm tẻ cùng bánh màn thầu trắng những thứ đồ này, nào có cái gì dinh dưỡng. Ngày hôm nay Bạch Nguyệt công tác món ăn là Australia cùng như bò bít tết, khói hun cá ngừ ca. Lì khoai tây xay, hà lam đậu cùng với bắp ngô duẩn, còn có một phần canh nấm, hơn nữa 4 cái toàn mạch mì nhỏ 620 bao, một tiểu phân mì ý, như vậy phối hợp vừa bảo đảm dinh dưỡng, lại bảo đảm Bạch Nguyệt có thể ăn no. Đang đợi bò bít tết cùng khoai tây xay thời điểm, An Lương thuận tiện sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống nhìn một chút Bạch Nguyệt tình huống. Bạch Nguyệt tuổi tác 18, thân cao 155cm, thể trọng 41kg, nhan trị 78-82 bốc, vóc người 63-66 bốc, đặc thù 85-90 bốc, hào cảm 79, 79 cùng, gần nửa tháng trước Bạch Nguyệt thể trọng vẫn không có 80 cân, hiện tại rốt cục đột phá 80 cân, đồng thời thân hình biến tốt hơn rất nhiều, không còn là trước đây loại kia vừa nhìn liền cảm thấy dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Trước đây Bạch Nguyệt luôn có một loại nhược không trải qua phong cảm giác. Đặc biệt khô vàng tóc khiến người ta có một loại không tên đau lòng. May mắn chính là Bạch Nguyệt gặp phải An Lương, đi qua đã đi qua, Bạch Nguyệt thuộc tính hầu như toàn diện tăng lên. Cách chương.